đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 925, Cơ Lão Ma là như thế nào ngược đãi đồ đệ? Ba Càng, vâng, Đoan Mộc Sinh không có đại sư huynh cùng nhị sư huynh kia câu nệ. Làm sự tình từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát. Một là một, hai là hai. Hào nghiêm túc, hắn giơ lên bá vương thương. Nhìn về phía 10 mét bên ngoài Phong Khinh Vân Đạm sư phụ. Ảo giác nói cho hắn nhất thương liền có thể đâm chết. Trực giác nói cho hắn đây không có khả năng nâng thương đi tới. Hô hô rung động, lên tay chính là liên hoàn gai. Lục Châu một bước lùi lại, lóe lên một tránh, luôn có thể tại thời cơ thích hợp né tránh Đoan Mộc Sinh mũi thương. Cái này nhờ vào đệ tứ mệnh cách đề thăng, khiến cho hắn đối tốc độ giác quan càng thêm nhạy bén. Bắt giữ động tác càng thêm rõ ràng. Đoan Mộc Sinh không nghĩ tới có thể thắng sư phụ. Chỉ cần có thể tại sư phụ tay bên trong kiên trì đến lâu một chút, liền thành công. Thế là hắn ra sức huy động bá vương thương. Thẳng thắn mà nói, Lục Châu cùng mỗi một vị đồ đệ đánh chỉ đạo đỡ. Bắt đầu bộ phận đều sẽ không xuất thủ, mà là một vị né tránh. Tất cả phương vị quan sát đồ đệ năng lực tiến công. Đoan Mộc Sinh cũng không ngoại lệ. Vu Chính Hải càng thêm tổng hợp một ít. Liền là chiêu thức có chút lãng phí. Ngu Thượng Nhung chỉ công không thủ. Tốc độ tăng trưởng. Chiêu thức càng thêm sạch sẽ một ít. Đoan Mộc Sinh thì là bá đạo dũng mãnh. Cương Nhu cùng tồn tại. Bốn vị trưởng lão nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phan Ly Thiên nói ra. Chiếu cái này luyện tiếp. Phỏng Trừng Hoa trưởng lão rất nhanh liền là thủ hạ bại tướng. Đoan Mộc Sinh thương pháp có hư. Thực, có kỳ chính. Hắn tiến duệ, hắn lui nhanh, hắn thế hiểm, hắn tiết ngắn, bất động như sơn, động như lôi chấn. Lão thân thực tại nhìn không ra có gì cần cải tiến địa phương. Tả Ngọc Thư nói ra, tạm xem tiếp đi, Đoan Mộc Sinh thương pháp càng lăng lệ, thương cương cũng so trước đó nhiều rất nhiều. Điệp lãng thiên trọng, nhất thương mang ra ngàn trọng lãng, phạm vi tính đả kích, cơ bản rất khó ngăn chặn. Nhưng mà Lục Châu trực tiếp thi triển đại thần thông thuật. Đến Đoan Mộc Sinh thân về sau. Một trưởng vỗ ra. Phanh. Đoan Mộc Sinh nhào về phía trước. Các chủ xuất thủ. Bốn vị trưởng lão mắt hiện quang mang. Tựa hồ cũng tại chờ cái này nhất khác. Đoan Mộc Sinh tại không trung còn không rơi xuống. Lục Châu liền theo sát phía sau. Lại ra tay. Phanh. Một trưởng rơi xuống. Đoan Mộc Sinh bắn người lên đến. Thương cương quét ngang, Lục Châu nhị chỉ kẹp lấy, bá vương thương bị kẹp lấy, đi bộ nhàn nhã lách mình đến trước mặt, một liền ba trưởng, phanh phanh phanh, toàn bộ đánh vào Đoan Mộc Sinh trước ngực. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lần lượt nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác, đột nhiên cảm thấy tâm lý cân bằng nhiều, ngay sau đó, chính là đơn phương bị đánh, phanh phanh trưởng ấn âm thanh, không dứt bên tai. Nhìn đến Phan Ly Thiên thỉnh thoảng thân thể run lên, thỉnh thoảng co rúm người lại thân thể, luôn cảm thấy giống như là đang đánh mình giống như. Cái này lúc, Mạnh Trường Đông từ xa chỗ chậm rãi đi tới, hơi cảm thấy dưỡng sinh điện có chút náo nhiệt, tới gần xem xét, không khỏi lúng túng nói. Các chủ đây là tại dạy đồ đệ, xác định không phải tại ẩu đà. Lão Hủ cũng hoài nghi, có thể là ngươi có chứng cứ sao? Phan Ly Thiên hỏi lại, ba vị trưởng lão khác lắc đầu liên tục, không có, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Đông gật đầu. Một đoạn thời gian về sau, theo loảng xoảng một âm thanh, bá vương thương rơi xuống, Đoan Mộc Sinh mặt mũi bầm dập khom người, thở hổn hển. Sư phụ đứng tại đối diện giống như là người không việc gì giống như nhìn xem hắn. Lục Châu nói ra, thương pháp đã lô hỏa thuần thanh. Về sau trọng tâm nhiều thả tại công pháp bên trên. Còn có, bá vương thương lưu tại dưỡng sinh điện. Sáng sớm ngày mai lại đến. Vừa vặn còn có một khỏa thiểm diệu chi thạch. Cũng không cần thiết lưu lấy. Thái hư hạt giống tại Đoan Mộc Sinh thân bên trên hiệu quả không quá tốt. Vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đoan Mộc Sinh thở hổn hển nói. Đồ nhi tuân mệnh, đinh, dạy bảo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu gật đầu, quay người hướng dưỡng sinh điện đi tới. Vừa muốn đi vào, giống như là nghĩ đến cái gì. Lại xoay người lại nói. Tương lai đem lão tứ cùng một chỗ gọi tới. Cái này lời mới vừa đi ra ngoài. Bên tai truyền đến tăng lên. Đinh, điều giáo minh thế nhân. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Láo cá, Lục Châu âm thanh trầm xuống. Như hắn không đến, người nhóm liền đem hắn chân đánh gãy. Đinh, điều giáo minh thế nhân. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Nói xong, Lục Châu lách mình tiến nhập dưỡng sinh điện bên trong. Rơi trên mặt đất bá vương thương ong ong rung động. Hô một âm thanh, bay vào điện bên trong. Ba, đại điện môn đóng thật chặt. Đồ nhi tuân mệnh, đón lấy. Đoan Mộc Sinh nói hạ ngồi liệt xuống dưới. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời hướng Đoan Mộc Sinh vươn ngón tay cái. Người nghiêu, ý kiến chưa bao giờ có nhất trí. Bốn vị trưởng lão, nhìn đến liên tục thở dài. Mạnh hộ pháp, các vị trưởng lão, trừ Lạc Thời Âm, người nhóm cảm thấy ai sẽ trước thập diệp. Phan Ly Thiên hỏi, đám người bắt đầu suy tư. Nửa ngày không có kết quả, đành phải lắc đầu. Lão đại cùng lão nhị không cần phải nói. Thực lực tiến nhanh một mực rất nhanh. Lão tứ ai cũng đoán không được hắn đến một bước kia. Tiểu Diên Nhi thiên phú dị bẩm, cũng là cho tới bây giờ không cần ẩu đả dạy học đồ đệ. Người nào đệ nhất cái đến thập diệp, thật vô pháp dự đoán. Sau đó trong nửa năm, Lục Châu chỉ làm ba chuyện. Một, dạy đồ đệ. Hai, quan sát chiêu nguyệt tình huống. Ba, củng cố bốn mệnh cách tu vi. Cùng hắn nói là dạy đồ đệ, không bằng nói là đánh đồ đệ. Nửa năm qua, trừ Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, chúng đồ đệ không phải mặt mũi bầm dập. Nghiêm sư xuất cao đồ, tại Lương sư ích hữu cùng Vạn Thế sư biểu tăng thêm hạ, các đồ đệ tiến bộ cũng rất nhanh. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi thành công đạp vào cửu diệp. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nguyên bản có thể bước vào thập diệp, nhưng ở sư phụ nhắc nhở hạ, có thể áp chế tu vi. Hắn nhóm cần thăm dò rõ ràng Thạch Lâm trận pháp phân bố, xác định hấp dẫn đến mệnh cách thú không bị Hắc Liên cướp đi. Hoàng cung bên trong mọi người đều biết, tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Lý Vân Tranh cũng đối sư công dạy đồ đệ sự tình có nghe thấy, đi nhìn hai lần sau đó thầm hô đáng sợ. Ngược lại may mắn lúc trước bái là Tư Vô Nhai vi sư, được sự giúp đỡ của Tư Vô Nhai, Lý Vân Tranh thuận lợi tiến nhập tu hành. Thối thể chỉ phí một tháng thời gian liền vào thông huyền. Bất quá Lý Vân Tranh trí tại tu thân trị quốc bình thiên hạ, cho nên tu hành chỉ là phụ trợ, đa số thời gian đều tại xử lý chính sự. Đại đường cũng tại tứ đại quốc công, văn võ bá quan phụ tá hạ, ngày càng trạng thái bình thường hóa, ổn định hóa. Tư Vô Nhai không thể nghi ngờ thành người bận rộn nhất. Trừ tu hành cùng dạy đồ đệ bên ngoài, hắn lớn nhất hứng thú chính là cùng Cứu Thiên Viện một đám người điên đâm vào cùng một chỗ, mỗi ngày nghiên cứu một ít loạn thất bát tao đồ chơi. Cho dù là Cứu Thiên Viện thiên tài, cũng dần dần bị Tư Vô Nhai chiết phục. Cửu Trọng Điện điện chủ Tư Không Bắc Thần cùng Vân Sơn thập hai tông tông chủ Nhiếp Thanh Vân, Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu bái biệt Lục Châu, tự trở về tông môn. Trước khi chia tay lưu lại hứa hẹn, chỉ cần Lục Châu cần, hắn nhóm hội hòa tốc chạy đến. Hạ Trường Thu biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng không về Thiên Liễu Quan, liền ở lại trong cung ôm đùi. Một ngày lưu, Thiên Liễu Quan liền hội một ngày an toàn. Trạng vạng tối, Lục Châu cảm giác hạ tu hành trạng thái, mở ra giao diện nhìn một chút điểm công đức số. Điểm công đức 125.500, trong này có một nửa là cái này trong nửa năm từ đồ đệ thân bên trên ép đến, cũng là tiếp xuống át chủ bài. Mặc dù ít một chút, nhưng mà coi như không tệ. Hắc Ngô Vệ đến nay không xuất hiện, là sợ lão phu. Cái này nửa năm, phảng phất hết thảy đều bình tĩnh lại, không hề có động tĩnh gì. Liền kia tên nữ tử thần bí Liên Tinh cũng không có lại đi tìm Châu Nguyệt. Loại an tĩnh này có thể bảo trì bao lâu? Kim Liên giới thập diệp cũng nên xuất hiện, là từ Hồng Liên bắt đầu đánh phá cân bằng, còn là Kim Liên Cái lựa chọn này rất là trọng yếu. Hắn cùng Tư Vô Nhai thương lượng qua. Kim Liên giới thập diệp. Rất khó dự báo. Cũng rất dễ dàng bị Hắc Liên khống chế. Thậm chí nuôi nhốt kế hoạch đã an bài bên trên. Hồng Liên rất vi diệu. Từ xuất hiện Lục Ly cùng Dịch Nghiêu sự tình sau đó. Hắc Ngô Vệ tuyệt không xuất hiện. Tựa hồ ẩn tàng chỗ tối lực lượng đều đang đợi sự cân bằng này bị đánh phá. Người tới. Đem Tư Vô Nhai gọi tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.